Chương 1415, Long Thần Nhận. Phần 2 ta không khỏi ở tâm lý kêu một tiếng tốt. Chỉ là, thời khắc này bảo bối như cũ không hề từ bỏ công việc sưu tầm, rất nhanh lại càn quét một lần mặt đất, đem kim tệ cũng quét lên tảng lớn. Độc Luyến Thu Vũ thở dài, ta rốt cục biết đạo bảo bối tính khí theo người nào, cái này cùng Ninh Khả là giống nhau như lúc, đều là thần dữ của A ta cười nói, tốt xấu một viên kim tệ cũng có thể mua một bình thủy tinh nước có ga, làm sao có thể đơn giản buông tha. Phỉ Nhi khen, được rồi, chúng ta muốn để sướng loại phong cách này. Ta rất là đắc ý, lão bản nói cực chuẩn. Cho nên, vì ta đây câu, ngươi có phải hay không đem cái này một thứ dã bên ngoài phó bản thu được kim tệ tất cả đều quên đi ra, cho ngươi kính yêu lão bản ta mua một cờ dê sách tay ta nhất thời thẹn thùng. Lão bản, ngài khỏe ý tứ bóc lột ta đây lao khổ đại chúng sao ta nhưng là so với Dương Trắng Lao còn khổ a được rồi, La Trắng Lao đừng nói nhảm, nhiều như vậy thời gian chưa cho lão nương một điểm hiếu kính. Nay thiên tính là tiện nghi ngươi. Được rồi, Phỉ Nhi cực kỳ khí phách, bạn thân ta cực kỳ không nói, ăn xong đánh xong cái này gian khổ bê chiến, ta tinh khí thần hầu như tiết lộ hết, mang theo còn sót lại một điểm ý niệm lực trả lời gì hệ lực thành, thẳng đến cung điện. Tới cung điện thời điểm, nhóm từng cái cười nhẹ nhàng. Tiểu Lạc Tiêu giao thẹn thùng tê, đại quan nhân ngài đã tới, mau để cho ta nhìn, ngươi cho ta mang đến thứ tốt gì ta đã không qua nổi đùa giỡn. Hiện tại ước gì nhanh lên lò gặp nghỉ ngơi, cho nên rất nhanh từ trong túi đeo lưng đem toàn bộ rơi xuống đem ra. Dạ, đây chính là toàn bộ Lạc Lam cũng không lo bên trên thiếu nữ căng thẳng. Ngạ hổ chụp mồi một dạng đem ba cái trang bị cầm trong tay, mở xì cái tre. Lúc này, Tiểu Tinh cùng Độc Luyến Thu Vũ rất là thân thiết đem ta dịu đến cung điện ngai vàng, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Lúc này đây nhân phẩm của ta như trước đủ kinh bạo, ba trang bị trùng. Đánh ra nhất kiện cực kỳ khó được tiên cấp cái muỗng, cái này cái muỗng dáng vẻ cực kỳ giống họ vợ dìn cương châm, vừa mảnh vừa dài lại sắc bén, người xem sợ run lên. Còn có một cái càng khó hơn kim loại hung giáp, cũng là tiên cấp phẩm cấp, màu da cam sắc, rất thâm hậu, mò đứng lên khuynh hướng cảm xúc mười phần. Cuối cùng nhất kiện liền có chút mất hết trình độ, lại là hồn cấp bị giáp hộ tống túc, Lạc Lam không nhìn thẳng đồ chơi này, ném vào bã lồ của mình, được. Quay đầu mua cho mình mấy khối phí lôi la ăn. Hoàn toàn chính xác, cái này hồn cấp hộ tống túc đừng nói là thuộc tính một dạng, coi như là thuộc tính như căn cũng không bán được vài đồng tiền. Hiện tại đầu năm nay, thuộc tính cùng phẩm cấp phải nóc, nhất kiện trang bị mới có thể bán bên trên giá cả. Bằng không trò chơi này trong người chơi còn không khắp nơi trên đất đều là nghìn vạn lần phú ông á ở ta ngủ phía trước. Lạc Lam đã đem hai kiện trang bị giải phong hoàn tất, kết quả, toàn trường khiếp sợ. Cái này hai kiện trang bị thuộc tình. Thực sự là mạnh không phản đối, không uổng phí ta một phen khổ cực mình tĩnh hung giáp phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 225 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 15.000 o phòng ngự ma pháp lực, 60.000 phụ gia điểm số, lực lượng 36 ho ho mẫn tiệp 18 ho ho thể chất 36 ho ho giải phong thuộc tình. Vật phòng 8.000 lo vật phòng 8.000 lo vật phòng 8.000 lo nguyên tố giảm tổn thương 18% để thăng 28% kỵ sĩ người chơi kỹ năng thêm được có thể cường hóa ưu minh. Quy nhận phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, cái muông sử dụng đẳng cấp, 225 trụ cột thuộc tình, vật lý công kích lực, 14.000-16.000 phụ gia điểm số, lực lượng 60 ho ho mẫn tiệp 60 ho ho thể chất 60 ho ho giải phong thuộc tình. Tỷ lệ bạo kích 20% hấp huyết thuộc tình 19% công kích độ 20% phía sau kỹ năng công kích thêm được đề thăng 60% ẩn thân phía sau tiếp kỹ năng công kích thêm được đề thăng 50% linh hồn đặc biệt tình. Điên cuồng thi đâm liên tục, lấy cực nhanh độ trong thời gian cực. Ngắn liên tục công kích mục tiêu, đối với đơn thể mục tiêu tạo thành tương đương với tự thân lực công kích 8 o liên tục 8 đoạn thương tổn. Phóng thích thời gian cột đồ. 10 phút có thể cường hóa hung giáp thuộc về tiểu tĩnh, không gì đáng trách, riêng là đan kiện thêm 28% kỵ sĩ kỹ năng thêm được cũng đủ để cho tiểu tĩnh hủy đi huyết linh sáo trang. Huống chi, phụ gia thuộc tỉnh trung còn lớn hơn số lượng tăng lên vật phòng, thậm chí còn có phi thường hiếm thấy nguyên tố kỹ năng giảm miễn. Đương nhiên, khuyết điểm lớn nhất là không có sáo trang thuộc tỉnh, bằng không, ta bất cứ giá nào đổi một lần chuyến bay phi một mình Tây Ban Nha, cũng muốn đánh ra bộ này trang bị. Cái muông cũng không có bất kỳ dị nghị, trực tiếp cho mục thường, tiểu tử này là đội hai hạch tâm người chơi một trong, hiện nay đại chiến sắp đến, hết thảy đều phải tăng cường chúng ta những thứ này dự thi người chơi. Ta lúc này đem nhất tỉnh ngủ gật đông đông đem ra, một bản ngân sắc bìa mặt sách vở cùng một chai kỳ quái kim sắc dược thủy. Mọi người không nhìn thì thôi, sau khi xem đều không khỏi la hoảng lên để thằng chi thư, sử dụng sách này về sau, có thể ngẫu nhiên đem chính mình một cái kỹ năng để thăng một cái phẩm cấp. Đoán tạo kim thủy, thần kỳ tinh luyện kim loại nước, đưa nó bám vào vũ khí hoặc đồ phòng ngự bên trên, có thể làm cho trang bị có tỷ lệ sinh thành dài. Bất quá, cũng không phải một dạng thợ thủ công là có thể khống chế cái này kim thủy, phải là tinh thông thánh linh tinh luyện kim loại cùng thánh linh chữa trị chi thần tượng, mới có năng lực này. Không hề nghi ngờ, đây mới là bê trên người thứ đáng giá nhất nhất kiện tiên cấp hung giáp cùng một bả tiên cấp cái muông cộng lại mới có trị giá bao nhiêu tiền nhiều nhất bất quá 15 o vạn tả hữu, nhưng là để thằng chi thư một ngày sử dụng, là có thể đem một cái kỹ năng thành công để thăng tới cao hơn phẩm cấp, vậy giá trị sẽ có bao nhiêu hơn nữa. Thần kỳ đoán tạo kim thủy, nếu như bám vào một bả cao cấp vũ khí bên trên, chẳng phải là có thể để cho vũ khí này thuộc tính nâng cao một bước ta. Nhất thời nước bọt chảy ròng, nhóm nhất thời quần thể khinh bị ta. Ta vô tội cúi đầu, được rồi, ta thừa nhận ta động tham nghiệm, tha thứ ta đi, cùng lắm thì ta cho các ngươi làm ra người cắt ngồi lên một tháng. Phỉ Nhi nghiêm trang nói, lúc đầu, cái này hai kiện đông đông cũng là muốn đưa cho ngươi. Chỉ tiếc người nào y xui xe ho đứa bé tử phi muốn chỉnh ra cái gì điều khoản bổ sung. Chúng ta lúc đầu không muốn ngồi ngươi, ngươi buộc chúng ta ngồi rơi ngươi. Được rồi, chúng ta liền đại từ bi thỏa mãn ngươi nguyện vọng này đi, ta nhất thời cảm nhận được sơn băng địa liệt. Xong đời, ta bị những thứ này nàng lừa gạt uổng ta một đời anh danh. Cuối cùng vẫn rơi vào kết cục như thế tiểu tình an ủi. Ca ca, biểu. Khóc, yên tâm đi, ta sẽ cực kỳ ôn nhu. Ta bắt qua để thăng chi thư, nghẹn ngào nói, sớm biết đem quyển sách này tặng cho các ngươi tiểu lạt tiêu nói, chúng ta không muốn, chúng ta thả rằng ngồi cát. Vì vậy, ta cắn răng nghiến lợi đem bản này quái dị biệt hiệu sách kỹ năng mở ra, được rồi ngồi đi trong lúc nhất thời, ngân sắc quang mang đem ta thân thể hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, ta thấy được chính mình kỹ năng liệt biểu chung, một cái kia cái kỹ năng đều lóe lên ánh sáng khác thường. Một tầng ngân sắc tinh quang ở từng cái kỹ năng bên trên xẹt qua, bướng bỉnh du tẩu đứng lên lòng lúc này nửa vời, vô cùng khẩn trương, cợt mờ nở, đến cùng cái nào kỹ năng có thể để thăng đâu. Ta một mực chờ đợi hồi lâu sau, ngân sắc quang mang rốt cục như ngừng lại một cái trong ngày thường sử dụng S.U.N.T. cũng không tính quá cao kỹ năng bên trên, kỹ năng này chính là lòng chi nhận trong lúc nhất thời, trong lòng ta thật lạnh, dựa vào à, cái này kỹ năng coi như là tăng lên. Lại có cái lông tác dụng, chẳng lẽ nói còn có thể chỉnh ra hoa tới sao đây là, hệ thống tiếng Trung ở bên tai vang lên len ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng long chi nhận gần sinh để thăng, xin hỏi, có hay không xác nhận. Ta ra cười khổ một tiếng, được rồi, để thăng đi, cho ta xem nhìn ngươi đến cùng có thay đổi gì. Chúng nhìn ra ánh mắt của ta có biến, từng cái cũng bất động tiếng sắc, mà là nóng bỏng mong mỏi. Rốt cục. Ngân sắc quang mang bao trùm toàn bộ kỹ năng biểu thị, một giây sau, ban đầu long nhận tiêu chí tiêu thất, phó mà thay vào chính là một đoàn gió giật bên trên, mấy con gào thét long chảo len ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng long chi nhận thuận lợi tăng lên vì thần cấp kỹ năng long thần nhận, cái này là phong tên để cho ta liễu lơi, mà mới kỹ năng hiệu quả cũng cho ta cả người đều sợ choáng váng, nằm cái danh A, quá châu gốc long thần nhận, lấy mê ngông hùng hồn thần long. Lực hướng cách mình 25m bên trong đối địch mục tiêu tuôn ra 8 cái thần long chiến nhận, xuyên thấu nó cùng với hẹn sẹn phía sau một đường thẳng bên trong toàn bộ địch nhân, tạo thành bắn tung tóe thương tổn, bắn tung tóe phạm vi vì 50m, lại đối với từng cái mục tiêu đều tạo thành trước mặt lực công kích 400% thương tổn, bỏ qua mục tiêu 70% lực phòng ngự. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, uy lực càng lớn. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ. 30 giây tiêu hao long khí giá trị, 70 điểm kỹ năng đẳng cấp, thần cấp học tập đẳng cấp, 225 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long giả 8, cố quang nhận 25m công kích khoảng cách 50m bắn tung tóe khoảng cách 400% công kích thêm được phá vỡ thuộc tính 70% còn có thấp chỉ có 30 giây CD thời gian. Ngoa tạo, cái này kỹ năng người tiên, trên thực tế cùng kỹ năng đánh lan có thể đã không có khác nhau quá lớn không hề nghi ngờ, đây là ta trước mắt. Mới chỉ mạnh nhất kỹ năng đánh lan có thể, nếu như dám trứng gà bên trong trọn đầu khớp xương nói, cái này kỹ năng duy nhất khuyết điểm chính là không có thần thánh long hệ thương tổn bất quá. Đừng lo, ta đây có nguyên tố long ngữ, kiệt kiệt. Nhìn ta hiểm ác biểu tình, nhóm biết ta lại sảng, ta cũng không chút do dự đem cái này kỹ năng nội dung chia sẻ cho các nàng xem, cũng ở trong cung điện tại chỗ phóng ra một lần kết quả, cái kia tờ mở giờ gọi một cái đồ sộ, chỉ thấy ta mở cái thần lòng từ lợi nhận bên trong bay múa ra đến, biến thành tám thanh to lớn chiến đao, hướng về phương xa đổ đi, đem cung điện một cây trụ đều cờ mở nở đánh sập len ken gợi ý của hệ thống, ngài hủy hoại gì hệ lực thành cung điện. Phạt tiền 9823 miếng kim tệ nàng. Nhóm mục trừng khẩu nốc, mà ta đắc ý nửa ngày trời sau, lúc này mới tỉnh qua mùi. Ô ô ô, ta đây cung điện lại cờ mờ nở bị hủy, vạn ác tiền sửa chữa a vì vậy, nàng nhóm cười đến cười run rẩy hết cả người. Phỉ Nhi thì vẻ mặt đồng tình, được rồi, tiểu phi à, xách tay tỉ cũng không cần, ngươi chính là đem cung điện xây một chút đi, ai, ngươi cái này bị thương hải tử. Vào một ngày kìm tệ xem như là đánh vô ích. N.A.